Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, về quê đã là khách, con cá lớn này nổi trên mặt nước kinh ngạc mọi người. Bất quá cái này cũng là ngắn ngủi sự tình trong nháy mắt. Cá lớn tại nổi trên mặt nước chốc lát sau, lại, phù phù, một tiếng rơi vào trong nước, còn là Dịch Hiên phản ứng đầu tiên qua tới. Lập tức xông lên cầu, đồng thời còn hô to, các người sững sờ làm gì, nhanh giúp lão thái gia một thanh a. Mà bờ bên kia Dịch Dũng An Tắc cũng tại hô to, nhanh đi cầm vợt lưới a, ta sắp không khí lực. Bên người lão nhân hai cái gia phó lập tức liền lên phía trước hỗ trợ, một cái hỗ trợ ổn định cần câu. Một cái khác cũng không có trở về cầm đồ vật, mà là một chân đạp vào trong nước, thừa dịp cá bị xuôi qua tới, vậy mà tay mắt lanh lẹ trực tiếp duỗi tay bắt lại dây câu, muốn đem cá kéo qua. Cũng là lúc này, Dịch Thư Nguyên đứng dậy đi tới nắm lấy cần câu lay động không ngừng Dịch Dũng An bên thân, trực tiếp duỗi tay nắm đỉnh đầu dây câu có chút dùng sức. Lúc này mới khiến cho phía dưới đạp vào trong nước Dịch phủ hạ nhân có thể thành công kéo cá qua tới. Sau đó cái kia hạ nhân một cái tay khác ngón tay trực tiếp câu vào mang cá, đem cá lớn nhấc lên. Ha ha ha ha ha, tóm đến tốt a. Dịch Dũng An cao hứng kêu to lên. Cái kia trên bờ gia phó thả xuống cần câu, duỗi tay kéo phía dưới đồng bạn một thanh, sau đó đem đối phương cả người lẫn cá cùng một chỗ kéo lên bờ. Dịch Thư Nguyên tại phía trên cười lấy lắc đầu, tên gia đình này cũng là dũng a, cá lớn khí lực còn không có gỡ hết, như thế đi bắt dây câu, vừa mới cái kia một thoáng liền phải đem tay cắt vỡ. Cá lớn bị quăng tại bờ ruộng trên đường, tại trên đất lạch cạch sóc này. Hai cái hạ nhân cùng Dịch Dũng An đều thở hổn hển. Lão thái gia, con cá này thật là lớn, ta đều kém chút nâng bất động, ngài thật lợi hại, thế mà đem nó xách ra nước a. Ha ha ha ha, kia là tự nhiên, nhớ năm đó ta cùng đại bá tại cái kia Nga thủy một bên, câu cá phải dùng sọt lớn tới chứa, nhượng người cả thôn đều ăn đến chúng ta câu cá đây. Dịch Dũng An lại một lần đề cập năm đó chi dũng. Cũng là lúc này trên cầu Dịch Hiên cũng cuối cùng chạy tới. Ra ra, ngài lại thổi ngài năm ấy chiến công đây. Ai, người cái tiểu oa nhi không hiểu. Không hiểu, Dịch Dũng An nói xong xoa xoa eo. Vừa mới phát lực hiển nhiên là nhượng hắn cảm nhận được đau đớn cùng uể oải. Bất quá người đang cao hứng lại không cảm thấy nhiều khó chịu. Chính là bị hạ nhân đỡ lấy ngồi xuống một bên trên tảng đá. Là, ta không hiểu, Dịch Hiên nói xong lắc đầu. Lão nhân ra tuổi tác lớn còn xính cường, bất quá lại nhìn một chút trên đất, còn đang thỉnh thoảng nhảy nhót một thoáng cá. Trong mắt cũng không khỏi lộ ra thán phục chi sắc. Không thể không nói, đây là một đầu cá chép lớn, kích cỡ còn thật không nhỏ. Nhìn lấy không sai biệt lắm phải có 10 cân đây. Đến trước mặt Dịch Hiên nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, cái này nho sinh tư thế thẳng tắp khí độ bất phàm. Hai mai cùng phía sau bả vai buông xuống, tóc dài lộ ra hoa râm. Giữa hai lông mày cũng có mấy phần tang thương chi sắc. Cũng không phải tới lúc trong tưởng tượng loại kia thư sinh trẻ tuổi. Vị tiên sinh này, tại hạ Dịch Hiên hữu lễ, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tôn tính đại danh. Dịch Hiên là chắp tay vấn lễ. Dịch Thư Nguyên thả xuống trong tay xào tre, chắp tay đáp lễ lại. Bỉ nhân họ Càn, tên đơn một cái chữ Khôn. Dịch Hiên suy tư một thoáng, sau đó lộ ra tiếu dung. Nguyên lai là tiền tiên sinh, đa tạ tiên sinh cho ra ra mượn cần câu. Bất quá lão nhân ra tuổi tác đã cao, không thích hợp lại đi thả câu sự tình. Còn là, ai, người tại cái kia nói cái gì a? Tiểu hài tử nhà không cần quản đại nhân sự việc. Vừa mới dùng rất nhiều khí lực, hiện tại ta có thể đói. mau mau đi đem bữa sáng đưa đến cái này tới. Ta muốn cùng người trẻ tuổi này cùng một chỗ ăn. Nhanh một chút, nhanh một chút. Ở một bên nghỉ ngơi Dịch Dũng An bắt đầu kêu la. Càng là chỉ trỏ cá lớn nói. Còn có con cá này. Cũng mang về. Không không không. Vác đến trong thôn chuyển chuyển. Có người hỏi tựu như thật bẩm báo a. Dịch Thư Nguyên cười. Một bên Dịch Hiên lắc đầu than thở nhưng cũng lộ ra tiếu dung. Có người đến lão giống như nhi đồng. Lúc này Dịch Dũng An liền là như thế. Tốt tốt tốt, tựu nghe ra ra. Nói xong Dịch Hiên lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Tiền tiên sinh liền cũng tại đây chờ đợi chút. Không chê cùng một chỗ cùng ra ra ăn bữa sáng. Khó được hắn như thế có hứng thú. Cũng cao hứng như thế. Dịch Thư Nguyên đã lần nữa cầm lấy cần câu. Chỉ bên kia phao nổi nói. Ta vốn là tại đây câu cá. Tự nhiên sẽ không lập tức đi ngay. Dịch Hiên nhẹ gật đầu. Lại phân phó A Đức lưu lại chiếu khán. Lúc này mới đi hướng cầu lớn. Cùng nhau ly khai còn có nhấc lấy cá hạ nhân. Đã lão nhân không có việc gì. Dịch Hiên cũng muốn trở lại vội vàng chính mình sự tình. Đương nhiên, bữa sáng sẽ phái người đưa tới. Đi đến trên cầu. Nhìn lấy bên kia lại cùng chính mình ra ra vừa nói vừa cười nho sinh. Dịch Hiên cũng không khỏi lộ ra mấy phần nghi hoặc. Hôm nay ra ra làm sao cùng một cái người lạ như thế hợp ý đây? Tiền, Côn, luôn cảm thấy có như vậy một chút quen mặt. Dịch Hiên đi đến cầu bên kia lúc. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía hắn bóng lưng. Lúc trước hắn lúc đi. Dịch Hiên đứa nhỏ này còn là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử đây. Bây giờ cũng bước vào trung niên. Mà tại Dịch Hiên trong ký ức, bá thái gia vẫn luôn là cái rất già lão nhân. Thẳng đến Dịch Thư Nguyên rời đi cũng là như thế cái ấn tượng. Không nhận ra Dịch Thư Nguyên hiện tại bộ dáng cũng là hợp tình hợp lý. Cầu bên kia, cá lớn bị hạ nhân xách đi qua. Phụ cận cư dân tiếng thán phục cùng tiếng khen ngợi không dứt bên tai. Không ít người vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy Dịch Dũng An nhấc lên cá lớn một màn kia. Mọi người thán phục cùng tán dương không chỉ là có thể câu lên như thế một con cá lớn. Càng là tán dương Dịch lão thái gia bảo đao chưa lão. Dịch Dũng An đối với những âm thanh này tựa hồ 10 phần hưởng thụ. Lúc này hắn chính đang cao hứng. Không ngừng cùng Dịch Thư Nguyên trò chuyện, vừa mới là bị trong nhà danh con ngắt lời. Ta cùng ngươi nói a, năm ấy ta cùng đại bá còn gặp gỡ một con cá lớn. Cá lớn có thể lợi hại, đều kéo lấy thuyền chạy a. Đại bá còn không nguyện ý buông tay. Đáng tiếc là không thể câu lên a, một bên A Đức chính là cười. Mặc dù nghe lão thái gia thổi cái này châu đã rất nhiều lần. Nhưng cái này 1-2 năm tới rất ít nghe đến. Hôm nay lại nghe hắn thổi phồng. Cũng còn là thật cao hứng. Dịch Dũng An còn đang thao thao bất tuyệt nói xong. Ngươi cũng đừng không tin a. Nga thủy bên trong cá lớn có thể có nhiều là đây. Đại bá ta cũng không phải người bình thường. Ta tin. Liền biết ngươi không tin. Ta nói với ngươi a. Đại bá ta là. Lời nói đến nơi đây. Dịch Dũng An bỗng nhiên sửng sốt một thoáng. Ngươi tin? Dịch Thư Nguyên cười. Đúng vậy a, ta tin. Ta tới thời điểm trải qua Nga Thủy. Cũng nhìn đến một con cá lớn. Nói không chừng còn là cá heo đây. Dịch Dũng An tiếu dung càng lộ thoải mái. Lại tiếp tục nói xong chuyện năm đó. Phụ cận dưới mặt nước. Giang Châu Nhi cùng Hôi Miễn cũng đang nghe. Hôi Miễn lúc này là ít có trầm mặc. Giang Châu Nhi cũng là ánh mắt có chút chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe rất lâu, Hồi Miễn bỗng nhiên nói một câu. Dịch Dũng An đều không nhớ được gần đây chuyện, thậm chí không nhận ra tiên sinh bộ dáng. Nhưng năm đó từng ly từng tí lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Nói đến đều không có cái gì sai lầm. Cá heo ngẩng đầu, xuyên qua mặt nước nhìn hướng trên bờ. Lay động dòng nước nhượng lão nhân kia tướng mạo cũng có chút lắc lư. Đây chính là phàm nhân sao? Dưới nước cảm thán thời điểm, Dịch Dũng An vừa sợ hô lên. Nguyên lai là Dịch Thư Nguyên cần câu phao nổi động. Dịch Thư Nguyên nhấc lên xào tre, lại khiến con cá chạy. Tự nhiên là có quở trách, có vui cười. Rất nhanh bữa sáng đưa tới. Dịch gia hạ nhân còn chuyển tới một trương mặt bàn nhỏ. Thuận tiện cũng đem hai cái người câu cá đương băng ghế tảng đá đổi thành thật ghế gỗ nhỏ. Dưới nước Giang Châu Nhi gặp tựu nhìn hướng bả vai Hôi Miễn. Cười cười nói, ai, ngươi không đi lên sao? Ăn cơm đây, ta tựu không đi lên. A hát, thật khó được, ta cảm thấy ngươi đang cười ta. Không có, Giang Châu Nhi nói xong không có. Trên mặt tiếu dung lại không ngừng được. Lúc trước Hôi Miễn cùng Dịch tiên sinh ở tại Tây Hà thôn nhiều năm như vậy. Đối với cái này bằng hữu tính tình, nàng là hiểu quá rồi. Một heo một chồn lúc nói chuyện, phía trên đã bắt đầu ăn. Hôi Miễn vì bảo vệ hình tượng của mình, lần này quật cường liền tại cá heo bên thân không có đi lên. Không ngờ rằng hắn ở phương diện này, vốn là không bao nhiêu hình tượng có thể nói. Ăn cơm nói chuyện phiếm, lại tiếp lấy câu cá. Dịch Dũng An vừa mới câu lên đầu kia cá lớn hao hết hắn khí lực. Lúc này là đã câu không được. Nhưng một mực ngồi tại Dịch Thư Nguyên bên cạnh, nhìn lấy, đã là tán gẫu cũng là chỉ điểm. Đến lúc gần buổi trưa, Dịch Thư Nguyên một mực không có câu lên cá. Dịch Dũng An thịnh tình mời Dịch Thư Nguyên đi trong nhà làm khách. Một bên A Đức cũng là cùng một chỗ mời. Hôm nay lão thái gia là thật cao hứng a. Dịch Thư Nguyên cũng không có cự tuyệt. Nhấc lấy cần câu cùng Dịch Dũng An cùng A Đức cùng một chỗ trở lại. Đi tại cái này hơi có vẻ lạ lẫm đường lát đá cùng nhà ngói trong ngõ hẻm. Dịch Thư Nguyên trông trước trông sau, nghĩ muốn nhìn ra mấy phần năm ấy cảnh tượng, nhưng cũng nhìn không ra bao nhiêu. Đã từng Tây Hà thôn người thế hệ trước ếch đều đã qua đời. Dịch phủ nhà mới Dịch Thư Nguyên là một chút ấn tượng đều không có. Hết thầy cũng là như thế lạ lẫm. Hắn đến thời điểm, Dịch Hiên lại đi ra hàn huyên một trận. Chiều đãi ngược lại cũng 10 phần chu toàn. Chỉ bất quá đây, Dịch Thư Nguyên năm ấy trở về là về nhà. Bây giờ cũng đã là tới làm khách. Dịch Dũng An đến già có mấy phần tiểu hài tính tình. Thật là muốn nhìn lấy chính mình mới câu cá lớn vào nồi. Dịch Thư Nguyên cũng bồi tiếp cùng một chỗ nhìn. Phòng bếp. Âm âm lạp, chảo dầu vang, khói bụi cũng là từng đợt. Hai người tự lại đến phòng ăn vừa chờ cơm vừa tán gẫu. Tựa như hài tử tại trước bàn cơm chờ cơm đồng dạng. Bắt đầu nói đều là cùng cá có liên quan sự tình. Dần dần lại thêm chuyện khác, càng ngày càng nhiều thiên hướng với người nhà, thiên hướng với đã từng quá khứ ký ức. Phòng cơm bên ngoài có bận rộn mấy cái gia đình đi ngang qua, tự hỏi đứng ở bên ngoài A Đức, ai, cùng lão thái gia ở bên trong tán gẫu người là ai a? Lão thái gia thật giống cùng hắn rất nói chuyện rất là hợp ý a. Đúng vậy a, rất lâu không gặp lão thái gia cao hứng như vậy. A Đức nhìn một chút mấy người hồi đáp, là cái họ Tiền nho sinh, buổi sáng cùng lão thái gia tại ven sông câu cá. Ai ta đây biết, ta là nói cái kia họ Tiền lai lịch gì a? Ta đây cũng không rõ ràng, nhưng có một chút mấy tên. Gia đình đều minh bạch, lão thái gia hôm nay là thật cao hứng. Hắn dạng này, đám này tại Dịch gia đợi ít thì 7-8 năm, nhiều thì 10-20 năm hỏa kế cũng cao hứng. Cuối cùng lão thái gia người thật là tốt, bữa trưa không có gì gợn sóng, Dịch Hiên vợ chồng có mặt. Còn có trong nhà hai cái hài đồng, cũng theo trên trấn tư thục tiếp về tới dùng bữa. Hài đồng đối với Dịch Thư Nguyên người xa lạ này mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng tốt ra giáo để bọn hắn không có hỏi này hỏi kia, mà là nghe lấy trưởng bối cùng khách nhân tán gẫu. Dịch Hiên kỳ thật cũng rất hay nói, bữa ăn lúc cũng hàn huyên rất nhiều chuyện, đã khách tới là nho sinh. Liền nói nhiều phụ thân sự tình, đàm cửa nhà Chi Hưng, phụ thân Dịch A Bảo tại Nguyệt Châu Thư Viện là đức cao vọng trọng lão phu tử. huynh trưởng Dịch Hàn trước kia tựu tên để bảng vàng, bây giờ ở bên ngoài làm quan. A tỷ Dịch Lâm càng là gả cho quan to hiển quý. Nói tóm lại một câu nói, Dịch gia cũng tính đại môn đại hộ gia thế hiển hách. Dịch Thư Nguyên đối với những nội dung này, tự nhiên là nên tâng bốc, nên kinh thán thán phục, không lạnh nhạt đồng thời nhưng cũng không quá độ ca tụng. Thật lòng ca tụng thực sự mà thán, trên mặt thủy chung mang theo ý cười, như để cho người như gió xuân lất phất, mười phần hưởng thụ, cơm trưa hoàn tất, Dịch Thư Nguyên muốn cáo từ. Hơn nữa đem phía trước Dịch Dũng An sử dụng qua cần câu đưa tặng. Lão nhân vốn là mười phần ưa thích cái kia cần câu. Cự tuyệt làm sao cũng nói không nên lời. Chỉ tốt không ngừng cảm ơn. Tự thân đưa Dịch Thư Nguyên tới cửa. Đến Dịch Thư Nguyên chắp tay rời đi. Lão nhân nghĩ muốn lại đi tới qua. Nhưng vẫn là bị Tôn Nhi khuyên ngăn. Cũng là lúc này. Nơi xa Dịch Thư Nguyên trong tay biến ra một cái đùi gà. Hồi Miễn chính là từ bên ngoài chạy đến hắn bả vai. Vui vẻ bưng lấy cái này tiên sinh vì chính mình lưu đùi gà lớn. Còn là tiên sinh tốt. Hồi Miễn cầm lấy đùi gà tự gặm một miếng. Mắt mờ người đối gần bên sự vật có lẽ nhìn không rõ lắm. Nhưng lúc này Dịch Dũng An lại phảng phất đột nhiên thấy rõ đi xa thân ảnh. Thấy rõ một cái kia vọt lên người kia bả vai tiểu động vật. Chôn, giờ khắc này, ký ức chỗ sâu như có một đạo ánh sáng bị xúc động. Nơi xa cái bóng lưng kia phảng phất cùng xa so với trước kia cái kia trưởng bối trọng hợp. Dịch Dũng An thân thể bờ môi rung động, thân thể cũng có chút phát run, duỗi tay hướng phương xa, mở miệng nghĩ muốn hô to lại bởi vì quá mức kích động. Mà chỉ phát ra, io, thanh âm. Hết chương.